Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1997, Hưng sư vấn tội. Ha ha, chúc mừng Hoàng Tiêu huynh chứng đạo thiên tôn chi vị, thực sự là thật đáng mừng a. Diệp Viễn nhìn thấy Giản Hoàng Tiêu, vẻ mặt mừng rỡ, 3 năm không thấy. Giản Hoàng Tiêu lúc này đã là thiên tôn cảnh cường giả. Ha ha, đừng chê cười lão ca ngươi. Ta cái này thiên tôn, có một nửa là ngươi công lao a. Giản Hoàng Tiêu cười to nói. Lúc này Giản Hoàng Tiêu hăng hái. Nào có Diệp Viễn lần đầu gặp gỡ hắn lúc tuổi già sức yếu. Thiên đạo phản phệ đã hoàn toàn tiêu trừ. Lại đột phá đến thiên tôn cảnh. Vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều thọ nguyên. Lúc này Giản Hoàng Tiêu lại không là cực quang hoàng thành cái kia âu sầu thất bại huyền cơ các chủ. Nhìn thấy Giản Hoàng Tiêu như bây giờ, Diệp Viễn cũng là tự đáy lòng mừng thay cho hắn. Hoàng Tiêu huynh bây giờ chẳng những trở lại đỉnh phong, còn tiến hơn một bước. Diệp mỗ cũng yên lòng. Hôm nay tới, một là vấn an Hoàng Tiêu huynh, hay là hướng Hoàng Tiêu huynh đến nói lời từ biệt. Diệp Viễn cười nói. Giản Hoàng Tiêu nghe vậy biến sắc, nói: "Thế nào, cái này muốn đi?" Diệp Viễn gật đầu nói: "Thiên Ưng Hoàng thành bên kia còn không an ổn, ta không yên lòng, vẫn là nhanh chóng trở về." Giản Hoàng Tiêu nghe trong lòng cũng là cảm động. Thiên Ưng Hoàng thành sơ lập, Diệp Viễn trực tiếp buông xuống bên kia sự tình. Chỉ là vì báo lại ân, vì hắn, Diệp Viễn còn không tiếc tiến vào cổ thần chiến trường. Trải qua sinh tử, Giản Hoàng Tiêu trong lòng minh bạch. Đừng xem Diệp Viễn tại cổ thần chiến trường liên phá nhị trọng cảnh giới nhỏ. Hắn kinh lịch nguy hiểm nhất định cũng không cách nào tưởng tượng. Hắn đã từng chính là tinh thần các trưởng lão, tự nhiên biết rõ cổ thần chiến trường tính nguy hiểm. Toàn quân bị diệt loại chuyện như vậy, tại cực vận đại đế đô trong lịch sử thật là bình thường phát sinh. Giản Hoàng Tiêu than một tiếng, nói: "Vậy ta liền không lưu ngươi, quay đầu dỗi rãnh, ta đi Thiên Ưng nhìn ngươi." Diệp Viễn chắp tay cười nói: "Hoàng Tiêu huynh nói chuyện cần phải giữ lời." Thiên Ưng Hoàng thành phủ thành chủ trong đại điện, 2 nam 1 nữ 3 người tuổi trẻ ngồi ngay ngắn bên trên. Phía dưới, thành chủ Tả Thư Kiệt cùng Lãnh Vũ đám người quỳ rạp trên đất. "Tả Thư Kiệt, các người lĩnh nam 10 thành cắt cư xưng vương, không tuân theo ta Ngũ Tiêu đại đế đô, phải bị tội gì?" Bên tay trái cái kia nam tử trẻ tuổi vẻ mặt cười lạnh nói. Cái này nam tử trẻ tuổi tên là Đặng Quý, chính là Ngũ Tiêu đại đế đô Đặng gia đệ nhất thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ Ngũ Tiêu đại đế đô, hắn chính là nhất đẳng tồn tại. Bên tay phải nam tử tên là Đái Dương, là Ngũ Tiêu đại đế đô Đái gia đệ nhất thiên tài. Còn như bên trong cái kia lãnh diễm nữ tử, thì là Ngũ Tiêu đại đế đô phủ thành chủ đệ nhất thiên tài Lữ Tử Y. Ngũ Tiêu đại đế đô tam đại gia tộc đệ nhất thiên tài. Dĩ nhiên toàn bộ tập trung đến Thiên Ưng Hoàng thành. Đối mặt cái này tam đại thiên tài, Tả Thư Kiệt liền cũng không dám thở mạnh một ngụm. Cái này 3 người hiển nhiên là đại biểu Ngũ Tiêu đại đế đô tới hưng sư vấn tội. Hiện tại Thiên Ưng Hoàng thành tình trạng chẳng khác gì là tại Ngũ Tiêu đại đế đô bên trong phạm vi quản hạt. Một mình vẽ ra một khối địa phương đến cát đất xưng vương, Ngũ Tiêu đại đế đô làm sao có thể cho phép dạng này sự tình phát sinh. Thiên Ưng Hoàng thành cũng không phải là cực quang hoàng thành dạng này địa phương, không ai dám trêu chọc. Tả Thư Kiệt rằng lĩnh nam thập quốc trời cao hoàng đế ở xa, Ngũ Tiêu đại đế đô có thể sẽ không chú ý, nhưng ai biết mấy chục năm sau, tin tức vẫn là để lộ. Cái này, 3 vị đại nhân hiểu lầm. Chúng ta lĩnh nam 10 thành làm sao có thể không tuân theo Ngũ Tiêu đại đế đô. Diệp Viễn đại nhân chỉ là cửu hứa đế đô tuần sát sứ. Chúng ta là cửu hứa đế đô dưới trướng thành trì a. Tả Thư Kiệt nói, Đặng Úy cười lạnh nói, ngươi là bả ba người chúng ta trở thành kẻ ngu si sao? Dư Văn Phong hắn, bây giờ còn có thể quản đến các ngươi sao? Tả Thư Kiệt trong lòng lo lắng, bất quá vẫn là nói, tự nhiên là quản được đến. Đặng Úy nghe vậy không khỏi cứng lại, cười lạnh nói, ha ha, nhìn tới, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi cảm thấy lấy bản công tử thân phận, giết ngươi một cái nho nhỏ hoàng thành thành chủ, còn cần chứng cớ gì không được sao? Dứt lời, Đặng Úy trên người khí thế đại thịnh, đáng sợ chân thần cảnh uy áp đột nhiên bạo phát. Tả Thư Kiệt chính là thiên thần tứ trọng thiên, nơi nào chống đỡ được đáng sợ như thế năng lượng ba động. Trên người xương cốt đều bị ép tới bạo liệt mở ra. Phốp, Tả Thư Kiệt đám người trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Đã là thụ bị thương cực kỳ nặng thế. Tốt, bọn hắn bất quá là nghe lệnh của người. Chính chủ còn chưa có xuất hiện, giết bọn hắn cũng vô ích. Bên trên, Lữ Tử Y nhàn nhạt mở miệng nói. Đặng Úy lạnh rên một tiếng, nói, những thứ này ti tiện đồ vật, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chút. Bọn hắn không biết Mã Vương gia con mắt thứ ba. Người đến, cho ta bả mấy người này đặt vào địa lao. Chờ cái kia Diệp Viễn vừa trở về, cùng nhau giải đi. Ra lệnh một tiếng, bên ngoài tiến đến rất nhiều cái nhung trang giáp sĩ, thình lình đều là chân thần cảnh đỉnh phong thực lực. Bất quá cũng không cần bọn hắn động thủ. Tả Thư Kiệt mấy người hiện tại cũng treo một hơi thở. Không chết đã không sai, thu thập sạch sẽ sau đó. Đái Dương hừ lạnh nói, bọn người kia, một cái so một cái mạnh miệng, sợ là bên trong cái kia Diệp Viễn độc. Ta hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, có phải hay không ba đầu sáu tay? Đặng Úy đối đầu thủ Lữ Tử Y nở nụ cười, nói, Tử Y tiểu thư, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lữ Tử Y thản nhiên nói, phàm là cùng Diệp Viễn có quan hệ, toàn bộ đánh vào đại lao, chờ cái kia Diệp Viễn trở về, cùng nhau giải đến Ngũ Tiêu đại đế đô đi. Đặng Úy cùng Đái Dương nhìn nhau, đều là trong lòng thất kinh. Cái này Lữ Tử Y mặc dù là một nữ tử, cổ tay lại không phải bình thường ác a. Kể từ đó, chẳng khác gì là đem lĩnh nam 10 thành một lưới bắt hết. Thật là, trong thành này còn có hai cái chân thần cảnh cường giả. Cái kia chân thần nhất trọng thiên ngược lại là không nói chơi. Thật là cái kia chân thần tứ trọng thiên, phòng trừng khó đối phó a. Đặng Úy thâm ý sâu sắc nhìn về phía Lữ Tử Y nói. Lữ Tử Y chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, cái kia chân thần tứ trọng thiên giao cho ta, người khác, các ngươi đi thu thập đi, nếu có phản kháng, trực tiếp giết. Ngoặc kép, lúc này, Bạch Thần, Bạch Quang, Ninh Thiên Bình đám người đều tụ ở một chỗ, những người này, lai giả bất thiện a. Bạch Thần cau mày nói, Lữ Tử Y đám người cũng đều là chân thần cảnh trung kỳ cường giả, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bạch Quang sắc mặt trầm xuống, nói, quản hắn, thực sự không được, theo chân bọn họ liều mạng. Lãnh Thu Linh lắc đầu nói, chuyện này không nên kích động, lấy hiện tại trong thành lực lượng, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chuyện này, chỉ có thể chờ đợi Diệp Viễn để giải quyết. Tại Diệp Viễn đan dược thôi hóa xuống, mấy người bọn họ hiện tại cũng là thiên thần cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Chỉ là khoảng cách chân thần cảnh, vẫn là một bước ngắn. Nhưng mà dạng này lực lượng, tại Lữ Tử Y ba người trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật là, mấy tên này thật là âm hiểm. Vừa vào thành liền đem sở hữu trận pháp toàn bộ phong kín. Hiện tại tin tức căn bản là không truyền ra đi. Nếu như đại ca thật trở về, hắn chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bạch Quang cau mày nói. Bạch Thần nhưng là lắc đầu nói. Ta đồng ý lãnh cô nương ý kiến. Lấy sư tôn tư chất, hiện tại khẳng định đã đột phá chân thần cảnh. Coi như hắn không phải là đối thủ, mấy người này cũng không giữ được hắn. Chỉ cần sư tôn không có việc gì, hết thảy đều dễ nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.